con xin ơi ca tôn sùng lòng thương xót Chúa. Ôi Chúa Giêsu, lòng con tín thác nơi Ngài. Tôn vinh chẳng ngơi ân tình Ngài rất nhiệm màu. Lòng thương xót Chúa trải dài qua muôn đời sống. Trắng xóa vô ngần, nay con nhận ra nơi Ngài là suối yêu thương. Ngài luôn thương xót cứu đời con qua trầm luôn. Quy hướng tới nguồn yêu thương thâm sâu.